Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 713 tái kiến tiểu đồ. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất tiến vào đến kết giới bên trong. Đang ở giữa hồ trên đảo nhỏ, một cái lão giả đột nhiên mở hai mắt. Thân mình nhảy liền rời đi tại chỗ, ở tiểu đảo phía trước. Một bóng người ngâm mình ở trong nước, là có một viên đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Bên ngoài thoạt nhìn phương diện này rất nhiều sương mù, không nghĩ tới bên trong lại cái gì đều không có. Tiểu thất nói, kia sương khói vốn dĩ chính là này trận pháp sinh ra, là lấy tới che đậy bên ngoài tầm mắt. Bằng không giống nhau đám xương sao có thể ngăn cản trụ người thần thức. Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, tiểu thất hiểu rõ gật gật đầu. Nguyệt Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy cái này trận pháp có điểm quen thuộc đâu. Ngươi gặp qua cái này trận pháp? Tư Mã U Nguyệt tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng là cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ngươi đương nhiên cảm thấy quen thuộc. Một cái lão già xuất hiện ở hai người trước mặt, lạnh mắt nhìn hai người. Tiểu thất nghe thế thanh âm, người theo bản năng nhảy dựng lên, vèo một chút trốn đến Tư Mã U Nguyệt sau lưng, oa oa oa kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng liền nói sao, vì cái gì này trận pháp cảm thấy như vậy quen thuộc? Này còn không phải là mệt nhọc nàng bản thể lâu như vậy ra hỏa sao? Ta còn tưởng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Như thế nào chạy ra? Lão viên là như thế nào quản ngươi? Phạm lỗi chờ tiểu thất. Hắn đáp ứng ta. Tiểu thất chiều phạm lỗi quát. Đây là phạm phó viện trưởng đi. Tư Mã U Nguyệt chiều phạm lỗi hành lễ. Ngươi là ai? Phạm lỗi nhìn Tư Mã U Nguyệt, hắn cảm giác được hai người tiến vào sau liền tới đây. Nghĩ nếu là có ý tưởng người tiến vào, chính mình trước giải quyết bọn họ. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến tiểu thất cùng nàng cùng nhau. Ta là nội viện học sinh, lão sư là Hứa Tấn, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác, ta cũng là tiểu đồ thân nhân. Phạm lỗi đồng tử hơi co lại. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt? Phạm viện trưởng biết ta? Tư Mã U Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Tiểu đồ nói qua, phó viện trưởng ống tay áo phất một cái. Nếu tới, lại đây đi, phó viện trưởng. Tiểu đồ hiện tại thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tình huống không phải thực hảo, phạm lỗi nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này phạm hiệu trưởng so mặt khác hiệu trưởng muốn lãnh đạm một ít. Lời nói không nhiều lắm. Thanh âm cũng lãnh đà mà ni, bọn họ còn chưa tới giữa hồ. Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến nước cạn khu vẻ mặt thống khổ tiểu đồ. Mấy năm không gặp, tiểu đồ biến hóa rất lớn. Nguyên bản 7-8 tuổi bộ dáng biến thành hơn 10 tuổi thiếu niên. Ngũ quan nảy nở, chính là còn mang theo một ít tính trẻ con. Sắc mặt có chút bạch, chau mày, thoạt nhìn như là ở chịu đựng đau nhức. Phạm viện trưởng, các ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, hắn đã tại đây trong nước phao 2 năm mà ni. Phạm viện trưởng mấy năm nay cùng tiểu đồ ngày đêm làm bạn. Nhìn đến hắn ẩn nhẫn cùng kiên cường, rất là thích hắn. Nói lên hắn thời điểm, ngữ khí đều hòa hoãn không ít. Ngao, tiểu đồ nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, màu đen đồng tử biến thành kim sắc, ngửa đầu hét lớn một tiếng. Thụy thú hơi thở không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Đây là phía trước ở bên ngoài cảm nhận được hơi thở, chính là này luồng hơi thở. Nàng cùng Bắc Cung bọn họ đều cảm giác được là tiểu đồ hơi thở, mới có thể hoài nghi hắn ở chỗ này. Không nghĩ tới, thật là hắn. Tiểu đồ ngũ quan bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo, đậu đại mồ hôi rơi xuống hồ nước. bắn khởi điểm điểm gợn sóng, mà thân thể hắn ở gợn sóng có không nhỏ biến hóa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu đồ cái dạng này, đau lòng không thôi, nói, hắn mỗi lần biến hóa đều là như thế khó chịu sao? Hắn huyết mạch nếu đều đã thức tỉnh, trong cơ thể nhân tộc huyết mạch bị như tàm ăn lên hầu như không còn. Hiện tại hắn biến hóa đó là dựa theo thực lực của hắn tới. Mỗi lần thực lực tăng trưởng, này bề ngoài sẽ có sở biến hóa. Bất quá bởi vì thân thể đã chịu chế ước, hắn còn cần một đoạn mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. 2 năm trước liền bắt đầu có hắn. Tin tức truyền đến, kia hắn không phải ngao 2 năm thời gian. Nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, hắn cũng mau hoàn thành chuyển biến. Hiện tại nguy hiểm không phải cái này, mà là bên ngoài những người đó. Phạm Lỗi nhìn đến bờ biển rậm rạp người, có chút đau đầu. Tiểu đồ lần này chuyển hóa ngao qua đi, kim sắc đồng tử biến trở về màu đen, người cũng khôi phục thanh minh. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở trên bờ, hắn tái nhợt mặt giơ lên một cái đại đại mỉm cười. Ca ca, sao ngươi lại tới đây, trong lúc vô ý đi vào nơi này, không nghĩ tới liền gặp được ngươi. Phía trước đại gia còn ở lo lắng ngươi, nhìn đến ngươi bình an liền hảo. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, ca ca, chờ ta đi ra ngoài, ta liền có thể vẫn luôn cùng các ngươi cùng nhau. Tiểu đồ cao hứng nói, ân, chúng ta chờ ngươi, Bắc Cung bọn họ còn ở bên ngoài chờ chúng ta, chờ ngươi đi ra ngoài là có thể nhìn thấy các nàng. Tư Mã U Nguyệt gật đầu cười nói, hảo, ngao. Tiểu đồ lại lần nữa bị trong cơ thể biến hóa cắn nuốt thần trí, đồng tử lại biến thành kim sắc, thân thể lại bắt đầu có một ít rất nhỏ biến hóa. Hắn thoạt nhìn hảo thống khổ. Tiểu thất nhìn đến tiểu đồ cái dạng này, cảm thấy so với chính mình tiến hóa thời điểm khó chịu nhiều. Đúng vậy, tuy là Phạm Lỗi đã gặp qua rất nhiều lần, nhìn đến hắn như vậy, vẫn là có chút không đành lòng. Toại cấp tiểu thất truyền âm nói, ngươi có thể giúp hắn, ta có thể giúp hắn. Tiểu thất chớp chớp mắt, chỉ cần một chút tinh hoa liền hảo. Phạm Lỗi nói, vốn dĩ ta là muốn cho lão mao lộng một chút lại đây, kết quả hắn nói ngươi không ở học viện, thế nào, tới một chút đi. Tiểu thất tay nhỏ co rụt lại, có chút không tình nguyện nói, sẽ rất đau. Ngươi lại không phải không đau quá. Phạm Lỗi nói, sau khi trở về làm lão viên cho ngươi ăn ngon. Tiểu thất có chút U Nguyệt, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lo lắng nhìn hắn, mới cực không tình nguyện nói, vậy được rồi, chỉ một chút nga, một chút liền hảo, đi thôi. Tiểu thất buông ra Tư Mã U Nguyệt tay, hướng tới trong nước đi đến. Tư Mã U Nguyệt đối hai người vừa rồi truyền âm cũng không biết được, nhìn đến tiểu thất muốn qua đi, bắt lấy nàng, hỏi, tiểu thất, ngươi làm cái gì? Ta qua đi nhìn xem monster. Tiểu thất nói, tiểu đồ hiện tại bộ dáng tới gần nói không chừng sẽ có nguy hiểm, ngươi đừng đi qua. Tư Mã U Nguyệt nói, không có việc gì. Tiểu thất nói, hắn hảo thống khổ, ta đi giúp hắn. Nói xong, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Cùng lúc đó, trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi hương. Vẻ mặt thống khổ tiểu đồ ngửi được cái này hương vị sau sắc mặt hoãn không ít. Tiểu thất đi đến tiểu đồ bên người, giả phá chính mình ngón tay, duỗi đến tiểu đồ trong miệng, nói, ngươi nhưng đừng cắn ta, hút huyết là được. Tiểu đồ tìm được làm chính mình thoải mái suối nguồn, hàm chứa tiểu thất ngón tay dùng sức hút lên, mùi thơm ngào ngạt hương thơm ở chung quanh lan tràn mở ra. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lúc trước chính mình trong lúc ngủ mơ thăng cấp sự tình, chính mình tỉnh lại trong miệng đó là cái này hương vị. Nguyên lai thật là tiểu thất giúp chính mình đoán được là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác. Tiểu thất cấp tiểu đồ uống lên trong chốc lát chính mình huyết sau đem tay thu trở về. Ở thu tay lại thời điểm, lơ đãng đụng phải tiểu đồ đầu lưỡi, cảm thấy có chút ngứa, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không thành tưởng rơi xuống một đôi sáng ngời con ngươi. Hết chương.